các em phải tập trung vào các tiết thể dục. Tôi biết có không ít người trong các em rất lâu rồi không vận động. Nhưng ngày hội khảo đã như lửa xém lông mày, mỗi người phải chạy đủ 2.000 mét trong thời gian tiêu chuẩn. Ai là lớp trưởng? Cảnh Nhã Diễm từ phía sau đứng ra. Em ạ, cô thể dục nhìn cô một cái rồi nói. Hôm nay, tôi muốn thử xem trình độ của các em, lớp trưởng đến đây hỗ trợ ghi lại thành tích. Cô đưa danh sách lớp cho Cảnh Nhã Diễm, rồi bổ sung nói. Em bắt đầu hỗ trợ ghi lại thành tích từ tổ đầu tiên, tới khi tới tổ của em thì tìm người thay em. Cảnh Nhã Diễm gật gật đầu, môn thể dục của cô không tồi, tuy rằng đã lâu không vận động kịch liệt, nhưng để đạt tiêu chuẩn của hội khảo thì dư giả. Cô ôm bản danh sách bắt đầu đọc tên, Phùng Ngọc Ý, cô Mẫn Thảo, Hư Ánh Hoa, Quy Diễm Tuyền, Lưu Viên Hoa, Bạch Bảo Đình. Cô đọc 10 cái tên đầu, cô giáo thể dục bắt đầu hướng dẫn làm nóng cơ thể cho họ. Ngòi bút của Cảnh Nhã Diễm dừng một chút trên cái tên Bạch Bảo Đình. Cô không biết tốc độ của y như thế nào, vì người này chưa từng bao giờ tham gia bất kỳ hội thao nào. Lưu Viên Hoa lười biếng nói, ai còn phải thử làm gì, cứ cho đạt chuẩn hết không phải nhẹ nhàng hay sao, không nói chơi chứ đình tỷ của chúng ta có thể phá kỷ lục thành phố đó. Cảnh Nhã Diễm thầm nghĩ, thật có thể thổi phồng nha. Đêm qua lúc cô và Bạch Bảo Đình người truy ta đuổi, cô cũng không thấy người kia nhanh hơn mình bao nhiêu. Bạch Bảo Đình cong môi cười, kéo khoa áo khoác thể dục ném về phía Cảnh Nhã Diễm. Nhất thời Cảnh Nhã Diễm phát ngốc theo bản năng nhận lấy chiếc áo. Nhưng vừa cầm lấy mới cảm thấy có gì đó không đúng. Người khác đều tự giác để quần áo sang một bên dưới mặt đất, huống chi cô còn đang cầm danh sách để ghi chép thành tích đâu. Ôm giúp tôi một chút, lời Bạch Bảo Đình vừa thốt ra làm Cảnh Nhã Diễm không tiện ném chiếc áo trở lại. Trên áo người kia vẫn còn vương hương vị nước giặt quần áo, không biết có phải ảo giác của cô hay không mà Cảnh Nhã Diễm cảm thấy hương vị này rất giống với hương vị nước giặt nhà mình. Cảnh Nhã Diễm thanh thanh giọng, nghiêm trang nói, cậu nhanh đi làm nóng cơ thể đi, những người khác đã bắt đầu xoay tay đá chân rồi. Bạch Bảo Đình tới gần, hơi cúi người xuống bên tại sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thao, y nói, cậu đừng nghĩ đêm qua là trình độ của tôi đó nha. Hôm qua đó là tôi thấy cậu có thương tích cho nên qua mới nhường cậu thôi, biết không? Nếu không phải y cố ý chạy chậm thì Cảnh Nhã Diễm làm sao có thể đuổi theo y được? Cảnh Nhã Diễm nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên, nhìn như lơ đãng nhưng thật ra trong tâm là sự hiểu thẳng mãnh liệt. Ồ, lúc sơ trung tôi cũng đã từng lấy được quán quân cuộc thi chạy 2.000 mét. Tuy rằng vinh quang quá vãng nhưng cũng đủ để chứng minh. Trình độ thể dục của cô thuộc hàng số 1 số 2 so với các bạn cùng lứa tuổi. Nếu không phải học tập của cô cũng tốt thì chỉ bằng vào thành tích thể dục cô cũng có thể được đặc cách vào trường. Bạch Bảo Đình cười với ý vị thâm trường, hầu kết y nhẹ lăn một cái, trong mắt còn có sự hài hước. Nếu tôi chạy nhanh hơn cậu thì làm sao bây giờ? Cảnh Nhã Diễm nhướng mày, không có khả năng, ánh mắt Bạch Bảo Đình hơi rũ xuống, dừng ở hầu kết mượt mà của Cảnh Nhã Diễm. Tự tin như vậy sao? Vậy cậu có dám đánh cuộc không? Cảnh Nhã Diễm bị ánh mắt nóng bỏng của y làm cho chột ra. Có cái gì mà không dám, được nha, nếu cậu thắng thì tùy cậu. Lòng hiếu thắng của cô đã dâng lên, cô sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Sau khi phân hóa, cô có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ bắp của mình, ít nhất thì tốc độ của cô cũng sẽ nhanh hơn lúc trung khảo khi sơ trung. Bạch Bảo Đình nhướng mày. Dừng lại một chút rồi mềm mại nói. Đùa với cậu một chút thôi. Rồi y giơ tay ấn nhẹ vào bả vai của Cảnh Nhã Diễm. Cách quần áo với lực đạo vừa đủ, làm người kia không cảm thấy đau nhưng có tác dụng mát xa. Y cố ý đè thấp tiếng nói, nhưng âm sắc lại trong trẻo dễ nghe. Trên người cậu còn thương tích đó, tôi nào bỏ được chứ? Y luôn cố ý trêu đùa cô sau đó lại kiên nhẫn dỗ dành. Cách chương.